mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, 33. Canh, 3, cầu cất giữ, Red Ribbon căn cứ. Đây là cái gì? Thấy Ngộ Không lấy ra xanh trứng, Lon cùng Tử La Lan đều tràn đầy hiếu kỳ. Đây là một quả trứng, màu xanh lá cây trứng. Đây chính là một viên rất thần kỳ trứng nha. Chờ một chút các ngươi là có thể thấy được hắn chỗ thần kỳ. Ngộ Không cố làm thần bí nói. Tại tới trên đường, Ngộ Không cảm giác trong trứng sinh mạng càng ngày càng sống động. Hắn suy đoán Pocono đời thứ hai lập tức phải phá xác mà ra. Quả nhiên, ngay tại hắn nói chuyện công phu, xanh trứng ra xuất hiện rất nhỏ vết rách. A, trứng bể, Lon manh manh nói, bên trong muốn ấp ra vật gì không? Tử La Lan cũng mặt đầy hiếu kỳ, tiếng rắc rắc càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, vỏ trứng nứt ra, sau đó một cái cả người màu xanh lá cây, lỗ tai thính nhọn, trên đầu mọc ra xúc góc đứa trẻ từ bên trong bò ra ngoài. A, chuyện này, đây là cái gì quái vật? Lon cùng Tử La Lan đều bị dọa cho giật mình. Đây cũng không phải là quái vật, đây là Namek tinh nhân. Bất quá, nhỏ như vậy một cái trứng lại có thể ấp trứng ra lớn như vậy một đứa bé. Thật là có chút khó tin đây. Ngộ Không nói, mới sinh ra Pocono nhìn qua có chút không thích ứng. Hắn có chút hốt hoảng đánh giá bốn phía. Hắn xem trước đến Lon cùng Tử La Lan, trong ánh mắt toát ra một chút mừng rỡ hào quang, bất quá kia tia quang thải rất nhanh thì biến thành nghi hoặc. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngộ Không, cái này một lần ánh mắt của hắn trong tràn đầy mừng rỡ. Sau đó, hắn hướng về phía Ngộ Không kêu một tiếng, ba ba, a được, Ngộ Không mặt đầy mộng bức, đây là tình huống gì? Pocono đời thứ hai lại gọi ba mình, mà nghe được Pocono tiếng kêu, Lon cùng Tử La Lan nhất thời mặt đầy quỷ dị nhìn về phía Ngộ Không. Chẳng lẽ cái này chứng là Ngộ Không hả? Bằng không ấp ra tới hài tử gọi thế nào ba hắn? Mặc dù các nàng không hỏi đi ra, nhưng là chỉ nhìn các nàng ánh mắt liền biết các nàng đang suy nghĩ gì. Ngộ Không nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Này này! Hai người các ngươi đó là cái gì ánh mắt? A hắc hắc, không có gì, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ hắn vì cái gì gọi ba ba của ngươi. Thấy Ngộ Không mặt đầy bất thiện, Lon cùng Tử La Lan liền vội vàng giải thích. Ngộ Không không nói đối tiểu Pocono nói, tiểu bằng hữu, ngươi lầm, ta cũng không phải là ba ba của ngươi. Ô ô ô a, ba ba, ngươi không muốn Pocono sao? Ô ô ô à, không biết là khâu nào xảy ra vấn đề, mới vừa trồi lên Pocono nhận định Ngộ Không là ba hắn, mà còn Ngộ Không một giải thích hắn liền khóc lớn, chẳng lẽ là viên kia trứng trong tay ta thời gian quá lâu, cho nên tiểu tử này nhận định ta khí tức, liền coi ta là làm ba hắn, Ngộ Không ám tự suy đoán nói, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm thiếp Pocono ba ba. Pocono vừa sinh ra thì có con nít 3 tuổi kích cỡ tương đương. Trí lực cũng rất cao. Hắn tốc độ phát triển vượt qua xa bình thường hài đồng. Có thể nói là một ngày giống nhau. Mà còn hắn còn tốt vô cùng nuôi. Chỉ cần uống nước liền có thể. Đói nói, ném dưới ánh mặt trời phơi một hồi là được rồi. Chỉ một tuần công phu, tiểu Pocono cũng đã vừa được 7-8 tuổi hài đồng dáng vẻ. Bất quá, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tiểu Pocono mặc dù từ lão Pocono nơi đó thừa kế một phần trí nhớ, nhưng là cũng không hoàn toàn, mà còn mặc dù hắn tính cách có chút gian ác, thường thường biết làm một chút đùa dai, nhưng là đối với Ngộ Không lại hết sức lệ thuộc vào. Cứ như vậy, Ngộ Không đem Pocono tạm thời an trí tại Red Ribbon căn cứ. Hơn nữa bắt đầu truyền thụ cho hắn võ đạo. Trong lúc, Ngộ Không cũng sẽ trở lại đô thị, mà ở đem tiểu Pocono an trí tại Red Ribbon căn cứ sau lần thứ nhất trở lại đô thị thời điểm, đạt được lượng cái trọng yếu tin tức. Tin tức thứ nhất là Grit tiến sĩ đang nghiên cứu hắn phi thuyền thời điểm trong lúc vô tình xúc động một cái nút, đưa đến phi thuyền hướng ra phía ngoài thái không gửi đi một cái tín hiệu. Tin tức này nhượng Ngộ Không ý thức được. Kadik, Radisu chờ còn dư lại tồn Saiyan đã biết hắn tin tức. Hiện tại rất có thể đã tải trước tới địa cầu trên đường. Lẽ ra, cái này nên tính là một cái tin tức xấu. Bất quá Ngộ Không sau khi nghe, lại không khỏi hưng phấn. Có lẽ là trên địa cầu đối thủ quá yếu, nhượng hắn không kịp chờ đợi nghĩ phải tìm mới đối thủ đi. Dù sao, thừa kế Thạch Hầu cùng Saiyan Thiên Phú hắn, trong xương vẫn là một cái chiến đấu cuồng. Cái thứ hai tin tức là, Grit tiến sĩ tại trên phi thuyền phát hiện sức chiến đấu Tảo Miêu Nghi. Hơn nữa phá giải bên trong kỹ thuật. Nói cách khác, hiện tại hắn cũng có thể sử dụng loại này Saiyan chiến lực Tảo Miêu Nghi tới quan sát đối thủ sức chiến đấu. À được, Ngộ Không ngươi sức chiến đấu thật là mạnh mẽ nha. Lại cao đến 1256. Mà Bulma sức chiến đấu mới chỉ có 5. Chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm nha. Tiến sĩ mang theo chính mình chế tác sức chiến đấu Tảo Miêu Nghi mắt nhìn xem Ngộ Không lại nhìn. Một chút Bulma nói, cái gì đó, cha, người sức chiến đấu cũng không mới cũng chỉ có 4 sao. Người cũng không cảm thấy ngại cười ta. Bulma mặt đầy bất mãn nói, lại nói, Ngộ Không người này một thân bắp thịt, ten tần liền biết tu hành, sức chiến đấu đương nhiên mạnh mẽ. Mà ta là yểu điệu thục nữ, muốn nhiều chiến đấu như vậy lực làm gì? Không sai, chiến đấu loại này sự tình giao cho chúng ta nam nhân liền được. Nữ nhân trời sinh chính là dùng để bảo vệ. Bulma ta chính xác sẽ bảo vệ ngươi cả cuộc đời. Ngộ Không ngoài miệng bôi mật tựa như nói. Ngộ Không, ngươi thật là quá tốt. Bulma quả nhiên rất có lợi, mặt đầy hạnh phúc, được rồi. Các ngươi người trẻ tuổi ở chỗ này quá hạnh phúc đi. Lão đầu tử ta còn là đi nghiên cứu ta phi thuyền. Grit tiến sĩ thức thời nghiêng đầu bỏ đi. Cái gì, ngươi nói ngươi có một đứa con trai à nha? Nghe được Ngộ Không nói mình có một đứa con trai sau, Bulma trong nháy mắt sù lông. Nói mau, đến cùng ngươi với cái kia dã nữ nhân sinh. Thua thiệt ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi lại như vậy âm thầm liền dừng lại. Ngộ Không liền vội vàng lớn tiếng ngăn lại Bulma suy đoán lung tung. Đứa con trai này theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhắc tới vẫn là ta cừu nhân nhi tử. Ngươi còn nhớ đoạn thời gian trước huyên náo rất hung liên hoàn giết người sự kiện sao? Theo Ngộ Không giải thích, Bulma hiểu được tiểu Pocolo lai lịch sau mới biết rõ mình hiểu lầm Ngộ Không. A, lại là ma vương nhi tử. Đó không phải là tiểu ma vương sao? Ngươi giết ba hắn, hắn sau khi lớn lên không biết tìm ngươi báo thù đi. Tìm hiểu tình hình sau, Bulma có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, hắn ký ức xuất hiện một vài vấn đề, cho nên hẳn không nhớ ta theo ma vương giữa cửu hận, mà còn coi như hắn thật muốn tìm ta báo thù nói. Cũng phải có thực lực đó mới được. Ngộ Không lại không có chút nào lo lắng. Hắn nếu làm ra nuôi dưỡng tiểu Pocolo quyết định, dĩ nhiên là không sợ hắn để báo thù. Huống chi hiện tại ngoài ý, tiểu Pocolo lại đưa hắn nhận thức làm ba ba. Trải qua một đoạn thời gian sống chung, hắn thật đúng là đối cái này manh manh tiểu bại hoại sinh ra cảm tình đây. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.